Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1840, để mạng lại đền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cổ cất giọng nói, bọn ta chuyến này, quả thực vì ngươi tới. Nhưng tuyệt không phải là bởi vì biện lương, hàn ân bọn người chi cừu. Mọi người đều biết, chư thiên vạn giới có tứ đại kỳ công, sáu đại tiên thiên chí bảo, còn có thuộc sở hữu. Từ lâu hình thành cam chịu quy tắc, mà sự xuất hiện của ngươi lại phá vỡ cái này quy tắc. Kiếm Phong Tử bọn người nhíu mày. Ta hỏi ngươi, hỗn độn thuật ngươi là hoa giới công pháp sao? Ngươi từ đâu được đến? Thương Cổ lớn tiếng chất vấn. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không biết? Thương Cổ nói, ta dĩ nhiên là biết. Nhưng ta muốn ngươi chính mồm nói ra, nói thiên hạ biết chư hùng. Đây là một vị tiền bối truyền thụ cho ta. Chấm, hắn ở đâu? Đã chết. Nghe đến đó, không riêng gì Thương Cổ, cái khác chúa tể đều là mặt lộ châm chọc. Tốt một cái chết không có đối chứng. Thương Cổ lại là cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, lai lịch của ngươi ta rõ ràng. Ngươi nguyên vốn cũng không phải là hoa giới người trong. Ngươi đã người mang hỗn độn thuật, lại lựa chọn gia nhập hoa giới. Ngươi chính là cổ giới kẻ phản bội. Tứ đại kỳ công, há cho ngoại nhân nhúng chàm. Là ngươi Lâm Dịch khiêu khích chư thiên vạn giới quy tắc trước đây. Ta cổ giới cái này hưng binh, chỉ vì chu diệt kẻ phản bội, thu hồi hỗn độn thuật. Phật môn tam tổ trong lòng trầm xuống. Thương Cổ lý do này, đích thực làm cho không người nào có thể phản bác. Thái Tiêu đạo chủ thản nhiên nói. Thương Cổ huynh nói cực phải. Lâm Dịch, nếu là ta đoán không lầm, trên người ngươi phải có ta đạo giới bí mật bất truyền. 3000 đạo tàng nguyên bản đi. Ngươi học 3000 đạo tàng, lại gia nhập hoa giới. Nơi này là một tội. Vô lượng trạc vốn là ta đạo giới vật. Rơi vào tay ngươi sau, ngươi không chỉ không đem trả, trái lại làm của riêng. Nơi này là hai tội. Ngươi táng tận thiên lương, lợi dụng ta đạo giới công pháp chém giết ta đạo giới biện lương. Càng sâu nhập Thái Tiêu Tinh, khiêu khích nói giới tôn nghiêm. Nơi này là ba tội. Ba tội cũng phạt, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Kiếm Phong Tử nghe được nhíu mày, thấp giọng nói, Lâm tiểu tử, ngươi quay lại đi. Lâm Dịch đối với lần này làm như không nghe thấy. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hàn Cốt. Hàn Cốt lạnh lạnh cười. Nói, nếu là ta đều không có khởi binh đến đây. Cái này tuyệt mệnh bút sau này sợ sẽ là ngươi Lâm Dịch vật đi. Ở đây đông đảo tu sĩ, đa số đều nghe qua Lâm Dịch chi danh. Nhưng đa số nhân đúng vậy Lâm Dịch đều là kiến thức nửa vời. Hôm nay nghe được mấy vị chúa tể nói, đông đảo tu sĩ nghe được một hồi khiếp đảm. Đây là thế nào một cái yêu nghiệt tồn tại? Có nhân quả thể huyết mạch, đạt được Tiêu Tuyết tiên tử truyền thừa, còn lĩnh ngộ hỗn độn thuật cùng 3000 đạo tàng. Tiên thiên chí bảo bản thân lại chiếm hai kiện nhiều. Một chút tu sĩ lúc này mới chân chính ý thức được. Vô luận là biện lương hoàn thị hàn ân, đều bị chết không oan. Lâm Dịch đối mặt chúa tể chất vấn, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, 3000 đạo tàng hai quả thiết phiến đúng là trên người ta. Tuyệt mệnh bút cũng ở đây trên người ta. Nếu như ta đem những thứ này cấp cho ba vị, các ngươi là hay không sẽ lui binh? Bất đồng Thương Cổ đám người nói chuyện. Lâm Dịch tiếp tục nói, các vị cũng đều rõ ràng. Hôm nay hai chúng ta phương thực lực gần, một khi đại chiến bạo phát, chính là máu chảy thành sông, thì cốt thành sơn cục diện, chúa tể cũng chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Tin tưởng cái này tuyệt không phải các vị mong muốn. Nghe đến đó, Thương Cổ ba người liếc mắt nhìn nhau, đều trầm mặc lại. Bọn họ tam đại giới diện phát động lúc này đây giới diện chiến tranh, thuần túy là phô trương thanh thế. Mục đích chính là vì Lâm Dịch. Chỉ bất quá hôm nay bị Lâm Dịch vài bước đánh cờ khiến cho đâm lao phải theo lao. tiễn đã lên dây cung, không phát không được. Hôm nay thấy Lâm Dịch tỏ ra yếu kém, ba người dĩ nhiên là mừng thầm trong lòng. Thương Cổ trầm giọng nói, ngươi đã muốn trả đồ đạc, vậy thì phải có phần thành ý, ngươi trả 3000 đạo tàng tuyệt mệnh bút, nhưng ngươi đã học xong hỗn độn thuật cùng 3000 đạo tàng. Bút chướng này ngươi làm sao còn, để mạng lại còn, các vị có thể thỏa mãn. Lâm Dịch cười, thông minh, Thương Cổ cũng cười, công tử, thiếu chủ, hòa giới trong đám người. Vang lên một hồi kinh hô âm thanh, thẳng đến lúc này, đông đảo tu sĩ mới ý thức tới. Lâm Dịch đang làm cái gì? Tiểu mơ hồ lột xuống thú vương cánh tay tráng kiện, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Vẻ mặt bi thương nhìn Lâm Dịch, thấp giọng gào thét, Kiếm Phong tử bọn người cũng rốt cục rõ ràng. Lâm Dịch đây là vì tránh cho đại nạn cấp giới diện chiến tranh, hy sinh bản thân. Phật môn tam tổ thần sắc cảm khái, thật sâu thở dài một tiếng. Trước đây Phật môn lựa chọn làm việc nghĩa không được chùn bước cứu Lâm Dịch. Một mặt là vì Lâm Dịch đúng vậy Phật môn có ân, một mặt là vì cùng hoa giới sâu xa. Nhưng chân chính để cho Phật môn 10 vị chúa tể cấp cao tăng xuất thủ, bang trợ Lâm Dịch ngưng tụ gia nhân quả thể, hoàn thị duyên tại Kim Cương Tăng đúng vậy Phật môn nói nhất đoạn văn. Lâm huynh quật khởi tại loạn thế, cả đời tao ngộ vô số mắt lạnh, cười nhạo, nói xấu, càng bị ngộ nhận là tội ác tày trời ma đầu. Nhưng hắn trước vẫn lo liệu bản tâm, không quên bản tâm, rốt cục dẫn dắt tam giới chúng sinh đánh vỡ thiên đạo trói buộc, hoàn thành lời hứa ban đầu, là thiên địa đứng thẳng tâm, là trăm họ đứng thẳng mạng, là vạn thế khai thái bình. Hắn mất đi rất nhiều, mất đi hảo hữu chí giao của mình, vì trả thiên xuống một cái thái bình. Cùng mình yêu nhau người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiệp vực do hắn xây, ảnh hưởng sâu xa, mới còn tam giới một cái tiên hiệp thịnh thế. Hắn khi còn sống, gần như đều dâng hiến cho tam giới. Hắn là tam giới chúng sinh trong miệng kiếm thần. Tiểu tăng biết, ở chư thiên vạn giới trong, bất hủ là một cái vô thượng chí tôn cấp bậc, là vô cùng cao quý, không được khinh nhờn biểu tượng. Nhưng ở tam giới chúng sinh trong tâm, Lâm huynh liền là bất hủ. Trên người của hắn cái loại này tinh thần hiệp nghĩa liền là bất hủ. Hắn liền là bất hủ kiếm thần. Nghe được lần nói, Phật giới ngũ tổ thật lâu không nói. Bất hủ, bất hủ. Phật giới ngũ tổ lần đầu tiên cảm nhận được bất hủ hai chữ trầm trọng. Cũng lần đầu tiên lĩnh ngộ được bất hủ một cái khác lần hàm nghĩa. Là thiên địa đứng thẳng tâm. Là trăm họ đứng thẳng mạng. Là vạn thế thái bình. Lời nói này đến bây giờ còn đang Phật giới tam tổ trong đầu tiếng vọng liên tục. Chấn điếc phát hội. Nhìn Lâm Dịch vô cùng rộng lượng bóng lưng, Phật môn tam tổ phát hiện, những lời này, tựa hồ đã sáp nhập vào Lâm Dịch trong lòng, linh hồn ở chỗ sâu trong, cùng hắn tuy hai mà một, trong đám người, vang lên một hồi đè nén khóc, Lâm Dịch khoát tay áo, cởi mở cười nói, các vị không cần như thế, hôm nay cục diện, vốn là bởi vì ta dựng lên. Có thể bởi vì ta kết cuộc tốt nhất bất quá. Lâm Dịch làm ra sự lựa chọn này. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Một thời xúc động phẫn nộ. Hôm nay cục diện. Không có thủ đoạn lôi đình. Chỉ biết có hai loại kết quả. Hoặc là bạo phát đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Sinh linh đồ thán. Hoặc là chính là mình đứng ra chống được toàn bộ. Trước một cái kết quả. Ngay cả Lâm Dịch có thể sống được đi. Sợ rằng cuối cùng kỳ nhất sinh, cũng khó mà an lòng, sống không bằng chết, huống chi, Lâm Dịch có ba cụ phân thân, coi như nhân quả thể hủy diệt, Lâm Dịch cũng không phải là chân chính ý nghĩa ngã xuống. Lâm Dịch, coi như ngươi có phần đảm đương, Thái Tiêu đạo chủ mặt không thay đổi gật đầu, Thương Cổ cười đắc ý nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Chỉ biết phế đi tu vi của ngươi, giam cầm thần hồn của ngươi, để cho ngươi vĩnh viễn thoát thân không được. Thương cổ đương nhiên sẽ không giết rơi Lâm Dịch. Bọn họ càng xem trọng là Lâm Dịch trên người bí mật. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc. Thôi động thần hồn, một chữ một cái nói. Thương cổ, cuối cùng có một ngày, ta Lâm Dịch còn có thể quay lại. Tự tay cầm lại thuộc về ta toàn bộ ở Lâm Dịch trong cơ thể. Đột nhiên bắn ra một cổ lực lượng kinh khủng. Lâm Dịch mi tâm của hiện ra một đóa đỏ trắng đan xen đóa hoa. Sắp điêu linh, tự bảo, Lâm Dịch tính tình, cho dù chết cũng sẽ không chịu nhục. Như thế nào sẽ cho thương cổ bọn người tìm kiếm bí mật cơ hội? Cách chương.